Chương 573, bộc phát ôn dịch, 2. Cho nên, khoảng thời gian này Mộ Nhan QNZ xác thực không thể phân tâm. Cuối cùng, nàng gật đầu nói, tốt, kia Tống Y Lý Sư các ngươi cẩn thận. Những này huyền dược cùng đan dược đều là cứu mạng, các ngươi đều mang lên, nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm tính mạng liền ăn vào. Ha ha, tiểu nha đầu chính là yêu quan tâm, lão đầu nhi ta lợi hại đâu, làm sao có thể tùy tiện gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, chờ lão đầu nhi giải quyết ôn dịch, liền lại về ngươi cái này mình viêm cốc đến, đến lúc đó, ngươi cũng đừng ghét bỏ lão phu. Nhìn xem Tống Y Di Sư chậm rãi biến mất ở trong sương mù bóng lưng, Mộ Nhan nhịn không được đè xuống trái tim của mình. Lòng của nàng một mực phanh phanh nhảy không ngừng, trong đầu không hiểu lượn vòng lấy dự cảm bất tường. Là bởi vì, ngươi vẫn chưa về sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, trong mắt mang theo liên chính nàng cu nở dê không có phát giác tưởng niệm. Đế Minh Quyết, ngươi là bình an sao? Ngươi đừng quên, đã đáp ứng ta, nhất định sẽ trở về. Ba cảnh tranh quốc, Liên Hoa Trấn. U ám dưới nền đất, đang tản ra một cỗ mang theo mùi hôi mùi. Từng cái hàng rào sắt cách xa nhau trong lồng giam, phân biệt giam giữ lấy một người. Bọn hắn mỗi một cái đều gầy trơ xương, khí tức suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Nếu là Mộ Nhan ở đây, sẽ phát hiện, từ Minh Viêm Cốc rời đi Tống Y Lìa Sư, Đô Y Lìa Sư, còn có Trần Khánh Phong bọn hắn, đều ở nơi này. Nhưng cùng nửa tháng trước khác biệt chính là, lúc này Tống Y Lìa Sư cùng Đô Y Lìa Sư bọn hắn từng cái tiểu tụy mà gầy gò. Sắc mặt xanh lét cho, mang theo tử khí. Lại vẫn cứ chỉ có bụng cao cao nổi lên, thật giống như mang thai. Nhất là sớm hơn rời đi Minh Viêm Cốc Đô Y Lìa Sư bọn người. Càng là gầy cơ hồ thoát hình. Thật mỏng một lớp da bao lấy xương cốt, cả người càng là già nua mấy chục tuổi. Công chúa, những này chính là chăn nuôi mẫu cổ Y Lìa Sư, bây giờ đã có 68 cái mẫu cổ bị chăn nuôi lên, chỉ đợi những này mẫu cổ phá thể mà ra, tương hỗ thôn phệ, liền có thể sinh ra chân chính kim tàng cổ. Hẹp hẹp đường đi bên trên, Tiễn Thanh dẫn Cung Thiên Tuyết đi lên phía trước, một bên đắc ý nói. Những Y Lìa Sư này, đều là bị thuộc hạ dùng Liên Hoa Trấn có ôn dịch tin tức lửa qua tới. Trong đó thậm chí còn có y thuật phi thường cao siêu Tống Y Di Sư cùng Đồ Y Di Sư, bọn hắn huyền khí, thật sự là cho mẫu cổ cung cấp tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Tiễn Thanh lời nói vẫn chưa nói xong, một bên trong lồng giam Tống Y Di Sư đã bỗng nhiên đập ra đến, giận dữ hét: "Xuất sinh, các ngươi bọn này xuất sinh vì mình tư dục, vờ ơ y ma hưởng chú ý một thành bách tính tính mệnh. Đây chính là mấy vạn bách tính. Mấy vạn bách tính á, các ngươi lại đem vô tội bọn hắn đều biến thành thi binh, các ngươi làm sao dám? Chẳng lẽ liền không sợ báo ứng sắc đáng sao?" Tiễn Thanh cười nhạo một tiếng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bụng hở ra, giống như điên Tống Y Lìa Sư: "Ta vì công chúa bồi dưỡng, thế nhưng là chân quý nhất kim tàng cổ, ngươi có thể trở thành kim tàng cổ chất dinh dưỡng, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng." Một bên nói, Tiễn Thanh một bên lấy lòng nhìn về phía Cung Thiên Tuyết, thuộc hạ cam đoan. Những này mẫu cổ, nhiều nhất chỉ cần lại một tháng liền có thể phá bụng mà ra, đến lúc đó, công chúa ngài trăm vạn thi binh, coi như có thế quét ngang diễn vũ đại lục. Nhưng mà Cung Thiên Tuyết cũng không có lộ ra cái gì tốt biểu lộ, mà là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quân Mộ Nhan đâu, vì cái gì nàng không có ở đây? Tiễn Thanh lập tức trên mặt hoảng hốt, bẩm bẩm công chúa, mời nàng đến trị liệu Liên Hoa Trấn ôn dịch thiếp mời ta đã phát ra ngoài, nhưng cái kia quân Mộ Nhan rất giàu hoạn. Dĩ nhiên thẳng đến không chịu qua đến, thậm chí chúng ta nhân liên quỷ phong cốc còn không thể nào vào được. Thấu chương xong.